Lập tức không đợi huyền tiên này nói gì nữa, liền trực tiếp nói. Nếu có mỏ tiên tinh, hai người không đi còn có thể ở đây đánh nhau sao? Mỏ tiên tinh bất kể là loại thượng hạng hay loại thường thì đều là thứ tốt. Diệp Mặc không tin hai gã huyền tiên này sẽ không động tâm, trái lại ở đây đánh nhau. Gã huyền tiên cao gầy kia vội vàng nói. Chúng tôi chính vì chuyện mỏ tiên tinh mới đánh nhau. Bởi vì việc mỏ tiên tinh đó được tìm thấy là do một người bạn của chúng tôi gửi tin tức đến. Nói là chỗ ba người bọn họ không đủ người, muốn chúng tôi cùng đến. Chỉ có điều tôi muốn đến, nhưng y lại muốn đến một nơi khác ở tầng thứ tư. Kết quả là chúng tôi không ai thuyết phục được ai. Kỳ thực chúng tôi định xem ai thắng thì nghe theo người đó. Chính xác là vậy, nhưng nếu anh bằng lòng trao đổi vật liệu từ vô ảnh kiêu với chúng tôi cũng đồng ý đi mỏ tiên tinh một chuyến. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường kia lập tức gật đầu nói. Thì ra là vậy, Diệp Mặc lại không hoài nghi lời của tu sĩ cao gầy này. Lúc hắn đến hai người này đang chiến đấu ác liệt, hiện giờ giữa hai người dường như không hề có đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên là trận đấu ác liệt vừa nãy của hai người hẳn không phải là đụng độ sinh tử. Vậy mỏ tiên tinh cách chỗ này bao xa? Diệp Mặc lại hỏi một câu. Nghe giọng điệu hai người, mỏ tiên tinh cũng không phải là chuyện rất chắc chắn. Nếu như chắc chắn, Diệp Mặc phỏng chừng hai người này cũng sẽ không nói. Nếu là mỏ tiên tinh thật thì Diệp Mặc lại thực sự là rất muốn đi xem thử. Cái mỏ tiên tinh này đối với hắn mà nói thực sự là rất quan trọng. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, mỏ tiên tinh là thứ tốt chỉ đứng sau tiên mạch, mà tiên tinh chính là từ mỏ tiên tinh mà ra. Nhưng mỏ tiên tinh có một khuyết điểm, chính là phải khai thác mới có được tiên tinh, không giống như tiên mạch, lấy ra là có thể dùng rồi. Số tiên tinh trên người Diệp Mặc hiện giờ chỉ có chừng 100 viên, có thể nói là một hư tiên hơi cao cấp một chút cũng giàu có hơn hắn một chút, mà kim tiên hậu kỳ như hắn, nếu muốn thăng cấp tới huyền tiên, không có tiên tinh thì cũng không thể thành công được. Lúc trước hắn đã nhìn qua chiếc nhẫn của Chân Băng Du, bên trong lại có hơn 3 triệu tiên tinh thượng hạng, nhưng đây lại không phải là đồ của hắn, mà là của Chân Băng Du. Huống hồ cho dù là hắn lấy toàn bộ số tiên tinh này ra dùng thì cũng không có cách nào thăng cấp lên huyền tiên. Diệp Mặc hiểu rất rõ việc tu luyện của mình cần phải có tiên tinh. Hơn nữa, tuy Chân Băng Du đang hôn mê, nhưng công pháp luyện thể trong cơ thể cô bởi vì là do dạng đơn giản của Tam Sinh Quyết hợp thành nên vẫn có thể tự động vận hành. Lại có thêm đan dược của hắn, cho dù là 10 năm nữa cũng sẽ không có tình huống hồn phi phách tán xảy ra. Không phải là rất xa, nếu anh bay đi thì chỉ cần thời gian một ngày, chúng tôi thì lại phải cần tới khoảng 10 ngày. Tu sĩ cao gầy lập tức trả lời, trong lòng lại đang nghĩ nếu Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, hẳn là huyền tiên trung kỳ hoặc hậu kỳ. Cũng được, đưa hết những vật liệu này của các anh cho tôi là được rồi. Tôi đưa mỗi người 3 cặp lông vũ và 3 viên yêu đan của vô ảnh kiêu. Diệp Mặc gật đầu nói, những vật liệu này tốt hơn nhiều so với cái mà lúc đầu hắn trao đổi với tu sĩ kim tiên ở giác hồn vực. Vật liệu từ vô ảnh kiêu của hắn đẳng cấp cũng tốt hơn rất nhiều. Không vấn đề. Hai gã huyền tiên này lập tức đồng ý. Bọn họ vốn chỉ muốn đổi lấy 2 cặp thôi. Bây giờ Diệp Mặc lại hào phóng đưa cho bọn họ mỗi người 3 cặp. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Sau khi giao dịch hoàn tất, Diệp Mặc để hai người lên thanh nguyệt, cấp tốc hướng về mỏ tiên tinh phía trước mà bọn họ nói. Qua giới thiệu lẫn nhau, hai gã huyền tiên đã biết tên của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng biết tu sĩ cao gầy tên là Kim Truyền Lâm. Gã tướng mạo không tầm thường kia tên là Khổng Cương. Còn về lai lịch thì đối phương không có nói, Diệp Mặc cũng không hỏi. Diệp Mặc mời hai người lên thanh nguyệt, không để hai người tiến vào bên trong thanh nguyệt. Bên trong thanh nguyệt có Chân Băng Du, tuy Chân Băng Du không để ý đến bản thân cô, Diệp Mặc lại không nghĩ vậy. Hơn nữa Kim Truyền Lâm và Khổng Cương hai người này như thế nào, Diệp Mặc một chút cũng không biết rõ. Thanh nguyệt là của Diệp Mặc không mời hai người tiến vào trong khoang. Hai người đương nhiên sẽ không chủ động yêu cầu. Kim Truyền Lâm quả nhiên nói không sai. Thời gian chỉ hơn một ngày, Diệp Mặc liền nghe gã nói đã đến nơi rồi. Diệp Mặc xuống khỏi thanh nguyệt, chỉ nhìn thấy một khe núi chật hẹp. Có lẽ nên nói là một vực sâu kéo dài xa tít. Thần thức của Diệp Mặc dường như nhận thấy được hạn chế, đồng dạng cũng không quét đến tận cùng. Ở đây hả? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, ở đây thiếu thốn tiên linh khí. Tựa như không thể nào có mỏ tiên tinh nào mới đúng. Không phải chỗ này, là từ vực sâu đi thẳng vào trong, thời gian khoảng chừng một ngày là có thể tới nơi. Ở đây hình như có khoáng vật gì đó, hoặc là trận pháp gì đó, không thể phi hành, chỉ có thể xuống dưới đi bộ. Khổng Cương nghe thấy Diệp Mặc hỏi, lập tức trả lời. Khi thần thức của Diệp Mặc quét ra, liền biết là ở đây đúng là không thể phi hành. Hắn nhìn hai người hỏi, hai người đã tới đó rồi. Đúng vậy, chính vì năm người chúng tôi có được một bản đồ mỏ tiên tinh. Tìm kiếm đã gần 3 tháng ở chỗ này, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Sau đó tôi và Khổng Cương cho rằng bản đồ này là giả, liền quyết định trước tiên cứ tới tầng thứ 4 của hỗn độn tinh vực, mà ba người kia vẫn cứ cho rằng ở đây có mỏ tiên tinh, cho nên cứ tiếp tục ở đây tìm kiếm. Không ngờ chúng tôi vừa mới đến cửa vào tầng thứ 4, bọn họ liền truyền tin tức đến, nói là tìm thấy mỏ tiên tinh rồi. Kim Truyền Lâm lập tức nói, vậy cái vừa nãy anh nói với tôi không nhất định thực sự tồn tại, chỉ là có khả năng tồn tại. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Kim Truyền Lâm hỏi lại lần nữa. Khổng Cương vẫn cho rằng Diệp Mặc là tu sĩ huyền tiên hậu kỳ, thậm chí tu vi còn cao hơn gã và Kim Truyền Lâm một chút. Bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã sợ Diệp Mặc nghi ngờ, vội vàng nói. Anh bạn hiểu lầm rồi, bởi vì lời nói của người bạn truyền tin tức kia không đáng tin cho lắm, tôi không tin lời y lắm, cho nên tôi mới muốn yêu cầu tiếp tục tới tầng thứ 4, mà y thì muốn quay về xem. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu vậy thì dẫn đường đi, tôi cũng đi thử xem. Nói xong Diệp Mặc bế chân băng du từ trên thanh nguyệt xuống, cõng trên lưng mình, đồng thời thu hồi thanh nguyệt. Khổng Cương và Kim Truyền Lâm lúc này mới biết, thì ra bên trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc còn có một người nữa, còn là một cô gái cực đẹp. Hình như tiên tử cực kỳ xinh đẹp này còn bị thương nặng, chỉ là hơi thở của chân băng du yếu ớt gần như không có. Hai người đều không nhìn ra tu vi của cô, nhưng hai người cũng không hỏi Diệp Mặc, dù sao thì đây là việc riêng tư của Diệp Mặc. Sau khi Kim Truyền Lâm dẫn đường một đoạn, Diệp Mặc liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm thấy tốc độ quá chậm, hắn biết đối phương không phải là cố ý chậm như vậy, mà là sợ bị Tuyền Sát Hư không cuốn vào trong. Diệp Mặc vẫn phải mở miệng nói, anh Kim, hay là để tôi dẫn đầu đi. Diệp Mặc vừa mở miệng, Kim Truyền Lâm liền hiểu ý Diệp Mặc, gã có chút xấu hổ xích qua một bên nói, anh Diệp, tu vi của anh cao hơn tôi, anh dẫn đầu thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc không để ý lời nói của Kim Truyền Lâm, thời gian của hắn rất quý giá, loại lãng phí thời gian vô nghĩa này, hắn cũng không sẵn lòng lắm. Đối với Tuyền Sát Hư không, Diệp Mặc căn bản là không lo lắng, phạm vi thần thức của hắn đã có thể cảm ứng được từ lâu rồi, cho nên từ sau khi hắn dẫn đường, tốc độ của ba người lập tức tăng nhanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, phi hành pháp bảo bị dòm ngó. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương nhìn nhau, trong mắt cũng có thể nhìn thấy chút kiêng kỵ. Bọn họ không biết Diệp Mặc từ nơi nào đến, chẳng những không sợ vô ảnh kiêu, đến Tuyền Sát Hư không dường như cũng có thể cảm ứng được. Diệp Mặc dẫn đường ba người họ với tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không đến một ngày, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cũng đã đến được ngã ba rồi. Đến nơi, Diệp Mặc căn bản cũng không cần Kim Truyền Lâm nhắc nhở, thần thức đã quét đến ba người đang trong một chỗ sâu trong ngã ba hẹp ấy, đều là tu vi huyền tiên, hai tên huyền tiên hậu kỳ, một tên huyền tiên đỉnh phong trung kỳ. Lúc này trước mặt ba người là một sơn động cực lớn cũng đã được mở ra, sơn động này ở bên cạnh một vách đá hơi nghiêng. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong sơn động này, quả nhiên có một chút tiên tinh vụn trong đó, dường như hạ phẩm cũng có mà trung phẩm cũng có. Ồ, Kim Sư Huynh, sao các anh nhanh như vậy đã đến nơi rồi? Hắn là ai? Người nói chuyện là một nữ tu huyền tiên phong thái cũng không tệ. Ba người sau khi đến trước mặt rồi, cô mới phát hiện ra mình không biết Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hơn nữa sau lưng còn cõng một người con gái bị trọng thương, sao lại cũng được Kim Truyền Lâm dẫn đến? Ngay lập tức cô nhìn thấy tướng mạo của người con gái này, đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nếu như không phải hai người Kim Truyền Lâm và Khổng Cương đều không phải là người háo sắc, cô thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc bị bọn họ ép đến, còn người con gái sau lưng Diệp Mặc cũng là một con mồi trong đó. Ồ, người đàn ông mặc áo xám đứng sau lưng huyền tiên này ngạc nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt của gã nhìn thân hình chân băng du, rõ ràng cũng bị dung nhan tuyệt thế của chân băng du làm chấn động. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết người đàn ông này không phải là người tốt. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương cũng đều đã gặp Chân Băng Du. Hai người họ cũng chỉ lộ ra chút giật mình rồi cũng không chú ý gì thêm nữa. Còn ánh mắt của nam tu này thì lại chằm chằm nhìn Chân Băng Du. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Người đàn ông áo xám này tu vi huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc bây giờ có quả cân của thế giới thạch. Hắn căn bản cũng không để ý. Phùng Quảng Long, vị này là anh Diệp. Có cả bạn đời của anh Diệp nữa. Khổng Cương thấy người đàn ông mặc áo xám này chằm chằm nhìn người con gái sau lưng Diệp Mặc. Lại nghe thấy Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Lập tức biết Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Cho nên, gã lập tức đứng ra nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nói xong Khổng Cương lại chỉ nữ tu huyền tiên hậu kỳ nói chuyện đầu tiên nói với Diệp Mặc. Đây là Hồ Dung Sư Tỷ, người kia là Trần Phái. Khổng Cương chỉ nam tu một mực vẫn chưa nói gì nhưng nhìn rất thành thật kia nói. Tu vi huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng Diệp Mặc cũng không xem thường bất kỳ ai trong này. Có thể đến được tầng thứ ba của hỗn độn tinh vực. Đều là những người không phải hạng tầm thường. Kim Sư Huynh, các anh sao lại đến đây nhanh như vậy? Hồ Dung lại hỏi một câu. Kim Truyền Lâm lại vội nói. Pháp bảo phi hành của anh Diệp có thể phòng bị được vô ảnh kiêu, cho nên chúng tôi mới đến nhanh như vậy. Gã cũng không nói Diệp Mặc có thể chém giết được vô ảnh kiêu. Một khi nói ra Diệp Mặc có thể giết được vô ảnh kiêu, nói không chừng những người trong này đều muốn có thứ này. Gã bây giờ không nói, đợi lát nữa sau khi Diệp Mặc đi rồi, gã lấy ra làm giao dịch với một người trong đó, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Không ngờ lại có loại pháp bảo phi hành như này. Hồ Dung giật mình nhìn chằm chằm Diệp Mặc, ngay cả hai người Trần Phái và Phùng Quảng Long cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Phùng Quảng Long lại càng có chút vui mừng lóe lên trong mắt, Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ, chẳng những có một người con gái tuyệt sắc như này, còn có pháp bảo phi hành có thể phòng tránh được vô ảnh kiêu nữa, những thứ này xứng với tu sĩ kim tiên sao? Anh Phùng, các anh chẳng phải gọi tôi và Kim Truyền Lâm đến, nói là phát hiện ra mỏ tiên tinh sao? Sao tôi không cảm nhận được tiên linh khí? Những mảnh vỡ tiên tinh trên mặt đất này có phải là các anh tùy tiện rắc ra không? Khổng Cương cau mày nói. Phùng Quảng Long thấy Khổng Cương nói vậy, đồng thời cũng nhíu mày, sau đó khua tay nói. Anh Khổng, chuyện mỏ tiên tinh không cần gấp gáp, nếu tìm anh đến đương nhiên sẽ không gạt anh sang một bên. Tôi bắt chuyện với Diệp sư đệ này trước đã. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long gọi Diệp Mặc sư đệ. Hơn nữa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra, gã chắc hẳn đã chú ý đến pháp bảo phi hành và người con gái sau lưng kia của Diệp Mặc rồi. Cho nên gã không đợi Phùng Quảng Long nói chuyện với Diệp Mặc, sắc mặt Khổng Cương liền trầm xuống. Anh Phùng, anh Diệp này cũng là bạn của chúng tôi, cùng đến đây tìm mỏ tiên tinh. Cùng đến tìm mỏ tiên tinh. Hồ Dung nghi ngờ hỏi một câu, giá trị của mỏ tiên tinh đương nhiên rất cao. Hai người Khổng Kim dẫn theo một tu sĩ kim tiên đến giúp cái gì? Hơn nữa tu sĩ kim tiên này còn dẫn theo một người con gái bị trọng thương nữa. Phùng Quảng Long và Trần Phái đều nghi ngờ. Trần Phái chỉ nghi ngờ hỏi một chút, cũng không nói thêm câu gì. Phùng Quảng Long lại nhanh chóng thu lại sự nghi ngờ của mình, đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Diệp sư đệ, bạn của anh bị thương rồi à? Không phiền các hà hao tâm tổn trí. Diệp Mặc lạnh lùng trả lời. Phùng Quảng Long lại cười ha hà nói. Thực ra anh cũng không hiểu tôi và Khổng Cương là bạn bè, tính cách cũng tương tự nhau, đều thích kết giao bạn bè. Cho nên anh có thể nói chuyện được với Khổng Cương, thì chắc chắn cũng có thể nói chuyện với tôi được. Lời này của Phùng Quảng Long vừa nói ra, Hồ Dung và Trần Phái liền biết được ý tứ của Phùng Quảng Long, chỉ có điều bọn họ cũng không nhiều lời. Khổng Cương mặc dù rất muốn nói thêm câu nữa, nhưng lại Kim Truyền Lâm liếc nhìn. Nên cũng không nhúc nhích gì. Diệp Mặc coi lời nói của Phùng Quảng Long vừa nói ra như không khí vậy, căn bản cũng không thèm nghe. Phùng Quảng Long cũng không nhụt chí, tiếp tục nói. Diệp sư đệ, tôi cũng có chút kinh nghiệm nhất định với nội thương. Hay là anh để tôi xem qua bạn của anh một chút, để tôi xem có thể giúp được chút gì không? Cút! Diệp Mặc quát lớn. Thấy Diệp Mặc mắng Phùng Quảng Long cút, những người còn lại lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cho dù Kim Truyền Lâm và Khổng Cương cũng không muốn Diệp Mặc lại nói thẳng đến vậy, hơn nữa lại không chút nể tình. Sắc mặt Phùng Quảng Long biến sắc, lập tức định ra tay, nhưng lại nhìn thấy Chân Băng Du mở mắt, dung nhan tuyệt mỹ đó lập tức khiến gã sững sờ. Sự tức giận trong lòng lập tức biến mất, ngược lại lại cười cười nói. Ha ha, nếu không muốn thì thôi, tôi cũng chỉ là muốn giúp chút mà thôi. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long không ngờ lại không ra tay, gã không muốn chuyện này lại xảy ra, vội nói. Hồ Dung sư tỷ, mỏ tiên tinh rốt cục là thế nào? Rốt cục có hay không? Nếu như không có, thì tôi muốn đi rồi. Hồ Dung cũng rất kinh ngạc khi Phùng Quảng Long không ra tay với Diệp Mặc. Ngay lập tức cô cho rằng Phùng Quảng Long chắc hẳn kiêng kỵ hai người Khổng Cương và Kim Truyền Lâm. Bây giờ Khổng Cương hỏi đến, cô vội nói. Ba người chúng tôi cũng đã tìm được vị trí chính xác rồi. Tôi chắc trên 50% trong đó chính là lối vào của mỏ tiên tinh. Cho nên các anh rắc một chút tiên tinh vụn lên mặt đất. Chính là vì dẫn dụ chúng tôi mắc lừa đúng không? Kim Truyền Lâm thấy Hồ Dung nói vậy lập tức không hài lòng. Lúc trước gã nhận được tin tức là 100%. Mặc dù biết Hồ Dung nói căn bản cũng không thể nào tin được. Nhưng khả năng 50% này cũng quá ít rồi. Nói cách khác lời nói của Hồ Dung này chính là đánh giấm. Khả năng 50% sao? Cho dù bất cứ nơi nào cũng có 50% khả năng. Hoặc là phải hoặc là không phải. Những tiên tinh này quả thực không phải chúng tôi rắc ra. Tôi khẳng định những gì tôi nói là sự thực. Hồ Dung thấy Kim Truyền Lâm không tin cô, cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng thêm ngữ khí mà thôi. Lần này Diệp Mặc chủ động ngắt lời Kim Truyền Lâm nói. Cô ấy nói không sai, những tiên tinh này quả thực không phải bọn họ cố ý rắc ra, mà là khi mở cái động phủ này bị rơi ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc cũng quét vào trong thạch động này, nham thạch của thạch động này cứng vô cùng. Hơn nữa thần thức cũng không thể nào xuyên thấu vào sâu hơn. Nhưng cho dù như vậy, thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét được trên thạch động này cũng có chút mảnh vụn tiên tinh rồi. Thật sao? Kim Truyền Lâm trong lòng thực ra vẫn rất kiêng kỵ Diệp Mặc, hơn nữa cũng tương đối tin tưởng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc nói ra, gã theo bản năng lặp lại một câu. Vốn dĩ chính là vậy, anh nhìn trên vách đá này cũng có tiên tinh vụn này. Hồ Dung bắt được cơ hội có chút bất mãn nói. Kim Truyền Lâm lúc này cũng nhìn thấy tiên tinh vụn xung quanh vách đá, gật đầu nói. Hóa ra như vậy thật, nơi này nếu như có tiên tinh vụn, vậy chứng tỏ rằng nơi này quả thực có khả năng là nơi có mỏ tiên tinh. Diệp Mặc cười khẩy nói. Những tiên tinh vụn này chỉ là tàn dư của trận pháp được bố trí lưu lại mà thôi, cũng không có chút liên quan gì đến mỏ tiên tinh kia. Hồ Dung rõ ràng cũng sớm biết chuyện này, cô lại có chút kinh ngạc năng lực phán đoán của Diệp Mặc. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đoán ra tiên tinh vụn này không có liên quan gì đến mỏ tiên tinh kia. Phải biết trong này vốn dĩ chính là nơi có mỏ tiên tinh mà trong bản đồ chỉ đào được tiên tinh. Rất dễ khiến người ra nghĩ đến nơi này chính là địa chỉ mỏ tiên tinh. Có phải vậy không? Hồ Dung tiên tử. Kim Truyền Lâm lần này đến sư tỷ cũng không gọi nữa mà lại trực tiếp gọi tên của Hồ Dung. Hồ Dung vội nói. Không phải, anh nghe tôi nói. Thạch động này chúng tôi sau khi đào vào, phát hiện trong này còn có một cấm chế che đậy nữa. Cấm chế che đậy này rất cao minh. Ba người chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không thể nào phá được. Cho nên tôi mời các anh đến. Chúng tôi đoán là, sau khi phá được cấm chế này, mới có thể trực tiếp đến được vị trí của mỏ tiên tinh. Khi Diệp Mặc nghe thấy Hồ Dung nói về cấm chế, thần thức cũng đã lại lần nữa cẩn thận quét vào trong huyệt động mà ba người này đào. Quả nhiên, lần này thần thức của Diệp Mặc sau khi cẩn thận tìm kiếm, ở trong cùng của động tìm được một cấm chế rất rõ ràng. Cấm chế này hình như có tác dụng che chắn, hơn nữa lực phòng ngự cũng không tệ. Cấm chế có tác dụng che đậy, Diệp Mặc quả thực cũng có chút tin tưởng. Nơi này nếu như có mỏ tiên tinh thật, vậy ý đồ dùng cấm chế này quá rõ ràng rồi, đó chính là che lại, không muốn tiên linh khí tản ra ngoài. Vậy thì qua đó xem. Kim Truyền Lâm lập tức gật đầu nói, ngay sau đó là người đầu tiên tiến vào trong động, mấy người Diệp Mặc cũng đi cùng. Kim Truyền Lâm sau khi xem qua cấm chế kia, lập tức cười khẩy nói, tôi nói các anh sao lại tốt bụng như vậy, có mỏ tiên tinh còn nhớ gọi tôi nữa. Hóa ra cấm chế này không phải đơn giản là có thể phá đi được, nhưng tôi mặc dù là một tiên trận sư cấp 1, nhưng cấm chế này tôi căn bản cũng không nhìn ra được. Đoán chừng khiến Hồ Dung sư tỷ thất vọng rồi. Diệp Mặc ngược lại không ngờ tên Kim Truyền Lâm này lại còn là một tiên trận sư cấp 1 nữa. Hồ Dung thấy Kim Truyền Lâm nói vậy vội nói. Kim sư huynh, anh xem anh nói, cấm chế này chính là dựa vào sức mạnh mà mở ra. Chúng ta 5 người hợp lại, chắc chắn có thể thành công được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1609, đập thành mảnh nhỏ. Trần Phái vẫn im lìm không nói gì, chủ động nói: "Hổ Dung sư tỷ nói không sai, chúng ta cùng hợp lực lại quả thực có thể phá vỡ cấm chế này." Trần Phái lúc trước một mực không nói gì, Diệp Mặc cũng sớm đã chú ý đến người này. Người này thoạt nhìn có chút không nổi bật, nhưng mơ hồ lại có chút khí tức âm hàn. Nếu như tu sĩ bình thường cũng khó có thể cảm nhận được, Diệp Mặc linh căn đầy đủ, hơn nữa lại tu luyện tam sinh quyết, liền cảm giác được ngay lập tức. Cái cảm giác này khiến Diệp Mặc cũng không có thiện cảm lắm với tên Trần Phái này. Nhưng những lời này của Trần Phái cũng có chút đạo lý, Diệp Mặc cũng đồng ý, cấm chế này quả thực cần phải dùng sức mạnh mới có thể phá được. Nếu như muốn phá thật, thì cấm chế này Diệp Mặc cũng không phá được. Cấm chế này ít nhất cũng phải cấp 5 trở lên, cho dù có 5 người cũng cần phải mấy ngày. Nếu thiếu đi một người thì thời gian cũng sẽ kéo dài thêm, chẳng trách bọn họ lại gọi Kim Truyền Lâm và Khổng Cương đến. Nhưng Diệp Mặc cho rằng, nếu như thêm hắn vào, thì cũng không cần nhiều thời gian. Quả cân thế giới thạch của hắn đập xuống, thì uy lực căn bản cũng không có gì có thể cản nổi. "Khoan đã, tôi thấy rồi." Kim Truyền Lâm bỗng nhiên ngạc nhiên ngắt lời người khác, chỉ vào một góc ngạc nhiên nói. "Thấy cái gì?" Hổ Dung nghi ngờ hỏi. Kim Truyền Lâm vô cùng kích động nói: "Cấm chế này bị phá rồi, chúng ta chỉ cần tấn công trận kỳ bị tàn phá này, nói không chừng trong khoảng 2 tuần hương có thể phá vỡ được." Thực ra khi Kim Truyền Lâm nói câu thấy rồi, Diệp Mặc cũng đã phát hiện ra nơi cấm chế này bị tàn phá. Hắn ngược lại có chút khen thưởng Kim Truyền Lâm, một tiên trận sư cấp 1 có thể phát hiện ra chỗ tàn phá của cấm chế này, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hổ Dung trong mắt lộ ra tia tiếc nuối, sớm biết như này không gọi hai người Kim Truyền Lâm đến nữa, nhưng cô cũng chỉ tiếc nuối trong chốc lát rồi lại thôi, ngược lại cũng mừng rỡ nói: "Vậy thì mọi người nhanh chóng tấn công cấm chế đi, tôi cũng muốn biết đây có phải hay không." Trần Phái ngay lập tức phóng ra pháp bảo của mình đập lên cấm chế, mấy người thấy vậy cũng nhao nhao phóng pháp bảo của mình ra. Diệp Mặc thấy cấm chế tàn phá này bị 5 người tấn công, thậm chí chỉ cần một tuần hương là có thể phá rồi, cũng lười chẳng thèm phóng ra thế giới thạch. Diệp Mặc chỉ là tu vi kim tiên hậu kỳ, hắn không chủ động ra tay, lại cõng một người con gái trên lưng, 5 người còn lại cũng chẳng mở miệng bảo hắn ra tay. Quả nhiên chỉ vẻn vẹn một tuần hương, cấm chế đó đã vang lên những tiếng răng rắc, Kim Truyền Lâm lại tấn công thêm mấy cái nữa, liền nghe thấy tiếng ồn ào, cấm chế che chắn trước mắt hoàn toàn bị phá hủy. Lộ ra một thạch sảnh sực lớn. "Phá được rồi sao?" Khổng Cương nghi ngờ chằm chằm nhìn thạch sảnh trước mặt nói, dường như có chút không tin cấm chế này lại phá dễ dàng như vậy. Nhưng thạch sảnh trước mặt này cũng không có bất kỳ thứ gì, nói cách khác chỉ là một ngã ba, có 3 cửa động thông nhau đi vào sâu bên trong núi. Bất luận là thần thức hay là mắt thường cũng không nhìn thấy rõ bên trong rốt cục là có thứ gì. "Trong này có 3 cửa động, chúng ta làm sao giờ?" Trần Phái chằm chằm nhìn 3 cửa động hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hổ Dung, rõ ràng Hổ Dung trong này cũng có chút địa vị. Hổ Dung trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi đề nghị đi vào 3 cửa động này cùng một lúc, người của chúng ta bên này chia làm 3 đội nhỏ, mỗi một đội tiến vào một cửa động." Đề nghị của Hổ Dung ngay lập tức được mọi người đồng ý. Đúng lúc này Trần Băng Du bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi bên tai Diệp Mặc: "Đây là đâu?" Diệp Mặc có chút lúng túng một lúc rồi nói: "Đây là tầng thứ 3, tôi đến tìm một mỏ tiên tinh, chắc hẳn cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, cô không cần lo lắng." Trần Băng Du bị trọng thương, hắn không nhanh chóng dẫn cô quay về Cực Kiếm Môn, lại một thân một mình đi tìm tiên tinh, mặc dù cái này đối với Diệp Mặc mà nói cũng là chuyện cần thiết, nhưng hắn cũng có chút ngại. Trần Băng Du sau khi nói một từ, cũng không nói thêm gì nữa. Phùng Quảng Long mở miệng nói: "Như vậy tốt rồi, Hổ Dung sư tỷ và anh Trần một đôi, anh Khổng và anh Kim một đội, tôi cùng Diệp sư đệ này một đội là được rồi." Lời này của Phùng Quảng Long vừa nói ra, tất cả mọi người cũng không nói gì. Rõ ràng đều hiểu ý tứ của Phùng Quảng Long, tên này chắc chắn là muốn giết tên họ Diệp này, sau đó cướp pháp bảo phi hành, nói không chừng người con gái kia cũng nằm trong âm mưu của gã. Khổng Cương đang định nói chuyện, lại nghe thấy Diệp Mặc đơn giản nói: "Được, Hổ Dung chỉ nói tổ độ tiến vào tìm mỏ tiên tinh, cô cũng không nói sau khi tìm mỏ tiên tinh rồi, có phải thông báo với đồng bọn hay không? Cũng không biết giữa bọn họ đã lên kế hoạch rồi hay không, hoặc là nói có cách khác rồi. Nếu như Hồ Dung không nói, thì Diệp Mặc cũng không hỏi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như hắn tìm được mỏ tiên tinh rồi, hắn sẽ không chủ động thông báo. Hắn cũng không hứa với ai, còn đến chỗ này, vẫn là vì dùng nguyên liệu vô ảnh kiêu trao đổi lấy được tin tức. Vốn dĩ Hồ Dung muốn phản đối thấy Diệp Mặc cũng đồng ý rồi, chỉ có thể nuốt lời phản đối lại. Cô phản đối Diệp Mặc và Phùng Quảng Long thành tổ đội, ngược lại cũng không phải suy nghĩ cho Diệp Mặc, mà là vì pháp bảo phi hành trên người Diệp Mặc, cô cũng muốn có. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, tôi chọn đi vào cửa động bên trái. Phùng Quảng Long lập tức nói, đoán chừng gã cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong gã nhìn Diệp Mặc cười cười. Anh bạn, chúng ta đi trước thôi. Lần này ngược lại không gọi Diệp Mặc là sư đệ nữa. Thấy Diệp Mặc lưng cõng một người con gái đi cùng Phùng Quảng Long tiến vào trong cửa động bên trái, Khổng Cương lắc đầu, cũng không nói gì. Tên Phùng Quảng Long này quả thực hơi quá đáng, một mình ăn mảnh. Hồ Dung cười khẩy nói, rõ ràng cũng có chút nối tiếc pháp bảo phi hành của Diệp Mặc. Kim Truyền Lâm cười khẩy nói, ăn mảnh một mình, còn không biết là ai đâu. Khổng Cương, chúng ta đi thôi. Nói xong gã dẫn theo Khổng Cương trực tiếp tiến vào cửa động bên phải, nhường lại cửa động chính giữa cho Hồ Dung. Kim Truyền Lâm có ý gì vậy? Hồ Dung nhìn bóng Kim Truyền Lâm và Khổng Cương biến mất nghi ngờ hỏi. Trần Phái cao mày suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng. Gã e rằng muốn nói tên Diệp Mặc kia cũng không đơn giản. Tâm tư của Phùng Quảng Long tất cả mọi người đều biết, tên họ Diệp kia chắc chắn cũng biết. Hắn nếu như biết, còn muốn chủ động cùng đội với gã, rất có khả năng là vì hắn căn bản không sợ Phùng Quảng Long. Hồ Dung cũng trầm mặc, vừa rồi Diệp Mặc dường như cũng không lo lắng, cũng chưa từng có ý sợ hãi. Hơn nữa hắn lại quát Phùng Quảng Long cút trước mặt Phùng Quảng Long, chắc hẳn cũng không phải chú ý chọc giận. Lúc trước cô còn cho rằng Diệp Mặc rất quen hai người Kim Truyền Lâm, Khổng Cương. Bây giờ xem ra, hình như cũng không phải như vậy. Chúng ta cũng vào thôi, nếu như không tìm được, vậy thì vào động mà Phùng Quảng Long vào xem sao. Hồ Dung không tiếp tục nghĩ nữa, khua khua tay đi thẳng vào cửa động giữa. Diệp Mặc sau khi cùng Phùng Quảng Long tiến vào cửa động, cũng không tiếp tục dài dòng với Phùng Quảng Long. Hắn biết Phùng Quảng Long muốn giết hắn cướp đồ, mấy người Kim Truyền Lâm cũng biết, nếu mọi người đều giả bộ như không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không vạch trần. Trong thạch động hoàn toàn đen như mực, đối với Diệp Mặc và Phùng Quảng Long mà nói, cái này cũng không ảnh hưởng chút nào. Thạch động này mặc dù thần thức cũng bị áp chế, phạm vi nghìn mét cũng có thể nhìn rõ được. Hai người đi cũng chưa đến hai canh giờ, thì đến một nơi trống trải, nơi này còn có một bàn đá và ghế đá, dường như là nơi để nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này không giống với những nơi khác, xung quanh còn có một minh quang trận, những ánh sáng yếu ớt phát ra, chiếu sáng nơi này là nơi có chút trống trải, có chút âm u. Phùng Quảng Long sau khi thấy chỗ này, lập tức dừng lại. Diệp sư đệ, chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi chút đi. Phùng Quảng Long sau khi dừng lại, lập tức nhìn Diệp Mặc cười tủm tỉm nói. Diệp Mặc không nói gì, hắn thực sự không có tâm trạng nói nhảm với tên này. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Phùng Quảng Long cũng không lôi thôi nữa, nói thẳng. Anh bạn, tôi nhắm trúng pháp bảo phi hành của anh, ra giá đi. Nếu như anh có thể cho tôi miễn phí, tôi bằng lòng giúp anh trị thương cho bạn anh cút. Diệp Mặc lại lần nữa quát lớn. Phùng Quảng Long sắc mặt lạnh lùng. Lúc trước anh ở ngoài cũng nói tôi cút đi, tôi còn chưa tính sổ với anh. Bây giờ anh vẫn còn dám lớn lối như vậy. Ông đây đếm từ 1 đến 3, giao pháp bảo phi hành và người bạn kia của anh ra chân băng du cũng không còn hôn mê nữa. Lời nói của Phùng Quảng Long cô đương nhiên nghe thấy, trong lòng không khỏi thầm bất đắc dĩ. Tên này tìm cái chết cũng quá rõ ràng rồi. Diệp Mặc bây giờ là kim tiên hậu kỳ, nếu như đã dám đi cùng gã, chắc hẳn cũng đã có cách đối phó với gã. Diệp Mặc làm gì còn đợi gã dài dòng nữa, quả cân thế giới thạch cũng được đập xuống. Hắn lấy ra quả cân thế giới thạch cũng chỉ đánh một trận, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bây giờ tên Phùng Quảng Long này khiêu khích, hắn căn bản cũng không nghĩ nhiều, lập tức phóng ra quả cân thế giới thạch của mình. Một sức ép không gian kinh khủng truyền đến, khi Phùng Quảng Long phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ lại dám động thủ, lập tức liền phản ứng lại. Gã không biết hòn đá đen càng lúc càng lớn này là pháp bảo gì, nhưng áp lực áp chế không gian này khiến gã khó có thể ngăn chặn được khủng hoảng trong lòng. Đối phương không phải là kim tiên hậu kỳ sao? Lực ép kinh khủng của thế giới thạch khuếch tán trong động nhỏ hẹp này, uy lực lại càng lớn. Phùng Quảng Long cũng không kịp nghĩ gì khác, một bóng dáng màu hồng được phóng ra, muốn chặn lại núi đá của Diệp Mặc kia lại. Ầm, Diệp Mặc ra tay trước, quả cân thế giới thạch cũng đã được khởi động, còn Phùng Quảng Long vội vàng phóng ra kim cổ của mình. Mặc dù kim cổ của gã cũng miễn cưỡng thuộc hàng tiên khí trung phẩm, nhưng là một tiên khí tứ phẩm còn chưa hoàn toàn khởi động, muốn chặn lại quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc, căn bản không thể nào. Gã chắc cũng không ngờ Diệp Mặc lại dám chủ động ra tay, nói cách khác gã căn bản không coi Diệp Mặc ra gì. Công pháp ẩn nấp có rất nhiều, tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn, không thể nào là loại người có tu vi cao thâm ẩn giấu được. Cũng chính vì suy nghĩ sai lệch này, gã không cứu nổi mình. Huống chi cho dù gã toàn lực ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Kết sau khi kim cổ phát ra tiếng nổ vang, thì lại là âm thanh vỡ vụn răng rắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1610, tiên niết thể đi đào khoáng. Chỉ một hiệp thì kim cổ của Phùng Quảng Long đã tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn biến thành bã vụn rồi. Phùng Quảng Long nhất thời kinh hãi, không đợi y hiểu được chuyện gì xảy ra thì quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc đã lại lần nữa đập tới. Dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Phùng Quảng Long đã hoàn toàn kinh sợ cái quả cân này của Diệp Mặc rồi, đâu còn dám liều mạng nữa. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy cái tên Phùng Quảng Long này rất đáng khinh, ngay cả cái tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ lúc trước bị hắn và Chân Băng Du liên thủ giết chết cũng không đến nỗi thế này. Diệp Mặc khẳng định là nếu tên Phùng Quảng Long này gặp tên huyền tiên trung kỳ kia thì cũng sẽ bị giết mà thôi. Loại thủ đoạn này mà cũng dám cướp giật của hắn hay sao, thật sự là không biết sống chết. Bản thân mình cũng quá xem trọng y rồi. Quả cân trong tay của Diệp Mặc không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đập lên người của Phùng Quảng Long. Phùng Quảng Long cho dù là tu vi huyền tiên hậu kỳ thì cũng không thể nào thoát khỏi lần công kích này của Diệp Mặc, lập tức bị đập nát như cám. Sau khi thu hồi lại quả cân, thì Diệp Mặc cũng tiện tay thu hồi lại nhẫn chữ vật của Phùng Quảng Long. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ có mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm, còn có một chút các loại tiên linh thảo nữa. Đường đường là một huyền tiên hậu kỳ, nhưng như thế này thì quá nghèo rồi. Diệp Mặc đoán rằng cái tên này trước nay vẫn chỉ luôn đi tìm các tu sĩ cấp thấp để bắt nạt mà thôi. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết Phùng Quảng Long, thì cô lập tức biết là tu vi của Diệp Mặc lại lần nữa tăng lên rất nhiều rồi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã có thêm một cái pháp bảo hình quả cân kia, dường như nó cũng không hề bình thường. Nhưng chỉ mới nghĩ một lát thôi, thì từng cơn mệt mỏi đã truyền đến, nhưng lần này thì thật ra cũng không bị ngất, mà chỉ là nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà thôi. Chân Băng Du ngủ thiếp đi thì Diệp Mặc cũng biết, cho nên cũng không muốn nói gì với cô cả. Hắn biết rằng lúc này thì cô đang rất yếu ớt. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hai nén hương sau thì Diệp Mặc ngừng lại. Ở chỗ này đã xuất hiện một cái cấm chế, và nó cũng đã có chút sứt mẻ. Bên trong cũng có tiên linh khí nhàn nhạt tỏa ra. Tiên linh khí ở đây cũng không nồng đậm, nhưng Diệp Mặc khẳng định là ở đây phải có cái gì đấy. Có lẽ thật sự là có một mỏ tiên tinh. Lúc này thì Diệp Mặc cũng không hề do dự chút nào, trực tiếp lấy quả cân màu đen ra đập xuống. Cái cấm chế vốn đã sứt mẻ kia quả thực là chịu không nổi một kích của quả cân thì đã vỡ vụn ra rồi. Tiên linh khí nồng đậm liền tràn ra ngoài. Lúc này thì Diệp Mặc đã biết được là Kim Truyền Lâm kia cũng không hề lừa hắn. Ở đây thực sự là có một mỏ tiên tinh. Hơn nữa còn là một mỏ tiên tinh thượng phẩm, chỉ là nó đã bị đào bới mất một phần mà thôi. Đáng tiếc là mỏ tiên tinh này không có cách nào mang đi cả, chỉ có thể đào bới từng chút một. Đã biết đây là một mỏ tiên tinh, thì Diệp Mặc liền lấy cái biệt thự chân khí của mình ra, sau đó đặt Chân Băng Du vào trong biệt thự rồi mới lập tức bắt tay đào. Chưa từng có một tiên nhân nào có thể đào khoáng giống như Diệp Mặc cả, vì hắn vừa đào khoáng vừa có thể vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện. Cũng chẳng có một tu sĩ tu vi luyện thể tiên niết thể nào cầm tiên khí tứ phẩm đi để mà đào khoáng cả, chỉ có một mình Diệp Mặc hắn mà thôi. Ưu thế sự cường hãn của tu sĩ luyện thể hoàn toàn được biểu hiện ra, từng đống tiên tinh thượng phẩm nhanh chóng được Diệp Mặc đưa vào trong thế giới trang vàng. Còn con, Vô Ảnh, tham ăn ở trong thế giới trang vàng thấy không ngừng có tiên tinh được đưa vào thì lập tức đã đoán được là Diệp Mặc gặp được chuyện tốt, cho nên vội vã yêu cầu được ra ngoài. Diệp Mặc liền đưa Vô Ảnh ra, để cho nó tự mình đi cắn nuốt tiên tinh. Còn hắn thì không ngừng đào khoáng để đưa vào trong thế giới trang vàng. Hắn nhất định phải đào, vì hắn cần thăng cấp huyền tiên, nếu không có tiên tinh thì căn bản là không được. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn khoảng 40 đến 50 triệu tiên tinh ở trong thế giới trang vàng của mình, thì mới chịu ngừng lại. Mỏ tiên tinh này ít nhất phải có trên dưới 200 triệu tiên tinh, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vì hắn cảm giác được biện pháp thu hoạch tiên tinh này quá chậm. Hiện tại thì hắn không thể nào đẩy nhanh tiến độ được, nhưng chờ khi hắn tu vi cao hơn thì được rồi. Một năm trôi qua, bọn người Kim Truyền Lâm không một ai đến cả. Diệp Mặc cũng biết bọn họ hẳn là cũng đã gặp được mỏ tiên tinh khác rồi, chỉ là không biết phẩm cấp mỏ tiên tinh mà họ gặp là gì mà thôi. Diệp Mặc cũng không muốn suy đoán, lúc này hắn đã quyết định rời khỏi đây, tiếp tục đi lên tầng 4. Sau khi thu hồi Vô Ảnh, Diệp Mặc lại lần nữa cõng chân băng du lên lưng, sau đó lại sử dụng trận pháp để ẩn nấp hoàn toàn mỏ tiên tinh này đi. Lúc này thì hắn mới yên tâm mà rời khỏi. Hắn sợ sau này bản thân không có tiên tinh, thì sau này còn có thể trở lại đây mà đào. Cho nên cứ giấu nó đi là hay nhất. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi thạch động, nhưng khi hắn vừa mới muốn rời khỏi cửa động, thì liền ngừng lại. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, dường như là cái cửa động này có gì đó nguy hiểm đang chờ hắn. Diệp Mặc đối với dự cảm của mình vẫn luôn tin tưởng, vì hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, cho nên với những biến hóa xung quanh hắn đều có thể dùng trực giác cảm nhận khó có thể diễn tả được. Trừ phi đối phương là một người có bản lĩnh cao hơn hắn rất nhiều, bằng không thì hắn sẽ không thể nào có loại dự cảm này. Hiện tại hắn đã dự cảm được nguy hiểm, vậy thì hẳn là có kẻ đang mai phục sẵn chờ đợi hắn. Diệp Mặc lập tức phóng mấy đạo thần thức đao ra ngoài, phát hiện thứ che đậy thần thức ở bên ngoài không phải là một trận pháp, mà là một cái pháp bảo. Hơn nữa còn là một pháp bảo khiến thần thức đao của hắn trở nên vô dụng. Dù cho thần trí của hắn không quét đến được, thì cũng không hề ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ai biết được cái kẻ chuẩn bị đánh lén kia có ẩn nấp đi hay không? Có thể ở đây ẩn nấp chờ thời cơ đánh lén chỉ có thể là hai trong số 4 tên đi vào cửa động này. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy Khổng Cương và Kim Truyền Lâm cũng không phải là hạng người này. Kẻ duy nhất có khả năng chỉ có Trần Phái và Hồ Dung. Hồ Dung thì Diệp Mặc thấy khả năng cũng không lớn, đáng nghi nhất vẫn là tên Trần Phái kia. Diệp Mặc nghĩ tới cái khí tức âm hàn lúc trước trên người Trần Phái, thì nếu như đúng là Trần Phái, thì tốt nhất là hắn nên sử dụng Cửu Dương Thiên Hỏa. Nghĩ tới đây, thì khi Diệp Mặc vừa đứng trước động khẩu hắn đã lập tức phóng Thiên Hỏa ra. Vầng Thái Dương màu tím lập tức từ cửa động bay ra ngoài. Đòn công kích bằng Thiên Hỏa bất ngờ này thì cho dù là Đại Tiên cũng không nhất định có thể tránh né được. Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương không phải là Trần Bái thì thiên hỏa của hắn vẫn có tác dụng. Một tiếng hét thảm vang lên. Diệp Mặc nghe được thì lập tức biết đúng là tên Trần Phái rồi. Lúc này thì cái pháp bảo che đậy thần thức ở bên ngoài do chủ nhân đã bị thương, cho nên cũng mất đi hiệu quả. Diệp Mặc lập tức quét thần trí tới một cái bóng đen chạy ra khỏi cửa động. Sau một khắc thì Diệp Mặc đã phát hiện ra Trần Phái. Y lúc này nhìn không giống người cũng chẳng giống quỷ. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trong ánh mắt ngoại trừ sự kinh hãi và tức giận cực độ ra thì không còn gì cả. Có thể thấy được y và cái bóng đen vừa rồi Diệp Mặc thấy hoàn toàn không phải là một người. Quả nhiên là mày, mày giết Phùng Quảng Long, hiện tại lại muốn giết cả tao nữa đúng không? Trần Phái nói một câu này khiến cho Diệp Mặc cũng cảm thán. Hắn không ngờ là còn có loại người vô sỉ này nữa, ẩn nấp ở cửa động chờ mình đi ra để ám toán. Nhưng khi bản thân bị đánh thì lại trở mặt thành kẻ bị hại ngay. Bất luận là mình đi ra ngoài, hay là Phùng Quảng Long đi ra ngoài, thì Trần Bái chắc chắn đều sẽ ám toán. Y ẩn nấp ở chỗ này, chính là vì muốn cướp đoạt tiên tinh. Sau khi thành công thì toàn bộ tiên tinh người ta đào được đều bị y thu vào tay. Quả thực là một kẻ vô cùng thâm độc. Chỉ là không biết Khổng Cương và Kim Truyền Lâm có bị y ám toán hay chưa. Cái bóng đen vừa rồi chạy trốn rất có thể chính là Hồ Dung hoặc là một kẻ khác hợp tác cùng Trần Phái. Đối với kẻ như thế này, thì Diệp Mặc chẳng hề có hứng thú giải thích, trực tiếp lấy quả cân ra đập xuống. Còn Trần Phái thì vừa rồi đã thấy Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa, cho nên đã biết mình đấu không lại Diệp Mặc rồi. Cho dù là một tu sĩ kim tiên thì thế nào, có thể phóng ra loại thiên hỏa cửu dương kinh khủng như vừa rồi thì không thể nào là hạng người đơn giản được. Công pháp của y tính âm hàn, sợ nhất chính là công pháp thiên hỏa. Cho nên khi thấy Diệp Mặc khoát tay, thì y lập tức lấy ra một cái pháp bảo hình quan tài, muốn ngăn trở công kích thiên hỏa của Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc căn bản không hề phóng ra bất luận một loại mồi lửa nào, mà lại nện xuống một quả cân màu đen thật lớn. Cái quả cân kia từ trên cao hạ xuống, đảo mắt một cái đã biến thành một tòa núi nhỏ rồi. Khi cái pháp bảo hình quả cân kia biến thành ngọn núi, thì Trần Phái đã thấy được rõ hơn, nhưng y lại chưa bao giờ phải khiếp sợ như hôm nay. Y có một loại cảm giác rằng cái quả cân kia của Diệp Mặc đập xuống, thì cái quan tài của y không thể nào chống đỡ được. Ý niệm trong đầu của Trần Phái còn chưa kịp lưu chuyển, thì đã cảm giác được không gian xung quanh dường như toàn bộ đều đã bị cái ngọn núi đen khổng lồ kia ép xuống. Không tốt! Trần Phái vừa nghĩ tới hai chữ này, thì quả núi nhỏ màu đen kia đã đập lên phía trên cổ quan tài của ai, áp lực kinh khủng lập tức truyền đến. Trong nháy mắt Trần Phái liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Trần Phái cũng bất chấp việc tìm Diệp Mặc báo thù, lập tức tức há mồm gói ra một tấm bùa. Chiếc bùa này liền biến thành một đạo ánh sáng màu xanh xám bao trùm lấy oai.